Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100 đổi chủ. Làm Tần Phong thê tử. Cộng thêm chính mình bản thân cũng ở thương nghiệp thượng có thật lớn tư bản cùng bối cảnh. Ôn Khỉ Tâm chỉ cần muốn động thủ. Những cái đó đồng sự liền không có một cái có thể cùng nàng chống lại. Liền tính liên hợp lại cũng không đủ đủ. Bất quá bọn họ cũng phân liệt thành hai bộ phận. Một bộ phận phụ thuộc Ôn Khỉ Tâm, tưởng có ủng lập chi công. Một bộ phận còn lại là muốn đỡ cầm ấu chủ, nắm giữ con rối. Đương Thái Thượng Hoàng, Tần Thị chính là một cái khổng lồ đế quốc. Một cái đế vương ngã xuống, Tân Triều Đại ra đời. Vì thế Tần gia ngày hôm sau liền tới rồi mười mấy Tần Thị bên trong muốn ủng hộ Tần Ngư Tinh Anh nòng cốt. Gần nhất là thử hạ vị này đại tiểu thư là cái dạng gì nhân vật. Bọn họ hảo xác định kế tiếp kế hoạch. Nhị là cho thấy hạ chính mình thái độ. Tần Ngư không có cự tuyệt, mà là nghiêm túc tiếp đãi bọn họ. Bình tĩnh mà xem xét, nàng biểu hiện làm Kiều Kiều có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, này đó tới chơi giả đi thời điểm biểu tình đều theo tới khi thực không giống nhau. Có rối rắm, có ngưng trọng, có thả lỏng, có vui mừng. Nha, ngươi giống như rất có thể trang. Đối những việc này đều man lành nghề bộ dáng. Kiều Kiều khen ngợi, Tần Ngư lại ấn hạ huyệt thái dương. Nhàn nhạt nói, ta tương lai lại không chỉ là một cái tình phụ. Nếu là cái gì cũng không hiểu, như thế nào thiết kế người kia? Phải biết rằng ở nàng cái kia tương lai trong thế giới, người nọ thành tựu cùng thế lực so Tần Phong những người này còn mạnh hơn. Bởi vì Tần Phong đám người đi chính là minh lộ. Người nọ lại là hắc bạch đạo đều lây dính. Không từ thủ đoạn thật sự. Vậy ngươi có thể tiếp quản Tần Thị, nói giỡn. Tần Ngư mắt trợn trắng. Trưởng quản như vậy đại một cái tập đoàn tài chính. Yêu cầu chính là vượt qua thử thách năng lực cùng quyết đoán. Đừng nói ta chỉ là có một bộ phận tương lai ký ức. Liền tính toàn nghĩ tới. Lừa gạt hạ này đó lòng mang quỷ thai người còn hành. Cũng thật muốn thật làm khẳng định không được. Tần Ngư không dám đánh giá cao chính mình, nhưng nàng cố ý trấn trụ này đó cốt cảm tinh anh cũng là có mục đích. Ngươi không sợ bọn họ nhìn ra ngươi có năng lực, không hảo khống chế, liền không nghĩ nâng đỡ ngươi sao? Một bộ phận người khẳng định sẽ như vậy, nhưng khẳng định cũng có một bộ phận người ngược lại sẽ càng muốn đứng ở ta bên này. Mà chỉ có này một bộ phận người là ta có thể cậy vào. Huống chi mục đích của ta lại không phải nắm giữ Tần Thị. Đó là vì cái gì? Ngày hôm sau Tần Thị cổ đông đại hội. Đêm qua ủng hộ Tần Ngư những người đó mãnh liệt yêu cầu nàng tham gia. Tuy nói Tần Ngư trên người không có cổ phần bằng thân, nhưng dù sao cũng là Tần Phong nữ nhi duy nhất. Chính là Tần Phong thật không được. Nàng không còn có quyền kế thừa sao? Tần Phong cổ phần ít nhất có một nửa muốn dừng ở trên người nàng đi. Những người này cũng là bởi vì này đối Tần Ngư có không nhỏ chờ mong. Những người này 89/10 đều là nguyên bản liền chung với Tần Phong. Hoặc là chính là ở trong công ty bản thân không có gì hậu trường. Tần Phong ở thời điểm còn an ổn. Nhưng hiện tại muốn đổi một người lãnh đạo. Bọn họ khẳng định cũng lo lắng thế cục sẽ biến. Nếu Ôn Khỉ Tâm lên đài cải cách. Như vậy cái thứ nhất bị động chính là bọn họ này đó không có hậu trường căn cơ người. Kia bọn họ cũng có thể tuyển Ôn Khỉ Tâm A, chỉ có thể thuyết minh Ôn Khỉ Tâm trận doanh đã có theo chân bọn họ không đối phó người. Hoặc là chính là bọn họ bản thân cùng Ôn Khỉ Tâm lý niệm không đúng. Loại chuyện này chính là tiên hạ thủ vi cường. Thật không tốt nói. Tần Ngư một bên cùng Kiều Kiều nói chuyện. Một bên nhìn về phía trước nguy nga đứng lặng khổng lồ kiến trúc. Đây là Tần Thị tài phiệt tổng bộ. Bởi vì cổ đông đại hội mà có vẻ náo nhiệt lại nghiêm ngặt. Bất quá cửa càng náo nhiệt, mấy chục gia kinh tế truyền thông phóng viên đều đang chờ trực tiếp báo đạo. Bất quá cũng có người chờ mong càng nhiều. Đầu nhi, người nói kia Tần Ngư sẽ đến sao? Khẳng định sẽ. Không nói nàng là Tần Phong nữ nhi duy nhất, vốn là có tư bản nhập chủ Tần Thị, chính là nàng cùng Ôn Khỉ Tâm quan hệ. Nàng cũng không có khả năng mắt thấy Ôn Khỉ Tâm ăn xong toàn bộ Tần Thị. Kia đảo cũng là, ta nếu là nàng, Không cũng đến cùng mẹ kế đua cái ngươi chết ta sống a, ngươi. Ngươi biết Tần thị có bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết Tần Phong trong tay cổ phần giá trị nhiều ít trăm triệu đô la sao? Ngươi có cái kia mệnh. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Đầu thai là cái kỹ thuật sống a, vị kia đại tiểu thư đầu thai kỹ thuật chính là chuẩn cờ MNR tích. Ti nói gần nhất vị này đại tiểu thư có điểm xui xẻo. Hai người chính nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Tới. Xe ở phía trước dừng lại. Tần Ngư xuống xe sau. Một đoàn phóng viên lấy 100 mét lao tới tốc độ chen chúc mà đến. Lại lần nữa phải dùng microphone chọc nàng lỗ mũi. Bất quá lần này Tần Ngư không nói gì thêm lời nói. Mà là làm cao lớn uy vũ một đám bảo tiêu che chở vào công ty. Tiến công ty. Tần Ngư trực tiếp cởi 12cm giày cao gót sau đó từ bảo tiêu trong tay lấy quá giày đế bằng thay. Công ty trước đài xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng cũng nhận được trước mắt người là ai cho nên lập tức đi ra khách khách khí khí dò hỏi đại tiểu thư có phải hay không tới tham gia cổ đông đại. Hội, ta không cổ phần, không tham gia, ta chính là tới tìm người. Tìm người, một cái khác trước đài điện thoại thông chi bí thư chỗ. Không đến một phút thang máy liền đưa tới mỹ lệ dáng người hảo lại giỏi giang bí thư tiểu tỷ tỷ. Người hảo đại tiểu thư, ta là bí thư làm bí thư Lisa. Đại tiểu thư đến công ty, có cái gì phân phó sao? Vị này bí thư từ trước đương nhiên là Tần Phong thuộc hạ. Nhưng hiện tại thuộc về ai? Tần Ngư cũng không thể bảo đảm. Liền hồi, ta có thể đi một chút ta vị kia thân ba văn phòng sao? Bí thư vốn dĩ không nghĩ ngăn cản. Nhân từ Tần Ngư thân phận suy xét. Nàng rốt cuộc chỉ là làm công. Không dám ngăn cản. Nhưng có người. Chủ tịch văn phòng đề cập tập đoàn cơ mật. Đại tiểu thư tuy rằng thân phận đặc thù. Nhưng rốt cuộc không có ở tập đoàn nhậm chức. Hiện tại chỉ sợ cũng không thích hợp làm ngươi đi vào. Cái này ngăn cản người là ai? Tần Ngư cũng không biết. Tần thị bên trong cao quản quá nhiều. Nàng tối hôm qua nhìn hảo chút tư liệu cũng mới nhớ kỹ một bộ phận. Bất quá trước mắt người này hẳn là không phải bên trong bộ môn đại lão. Mà là đại lão tiểu đệ. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy các ngươi văn phòng chủ tịch là đi vào liền có thể dễ dàng bắt được cơ mật. Nói cách khác, nếu ta có thể bắt được cơ mật, vậy khẳng định là các ngươi chủ tịch cho phép. Lại hoặc là nói, ngươi chú ý không phải ta có thể hay không bắt được cơ mật, mà là cơ mật không thể bị ta bắt được. Lời này chu tâm, người này tức khắc vẻ mặt màu gan heo, tưởng phát tác, rồi lại bỗng nhiên nhìn đến Tần Ngư phía sau một đám Tần gia bảo tiêu. Tức khắc cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào đã quên? Người này là đại tiểu thư. Lại thế nào? Nàng cũng là đại tiểu thư. Các ngươi chủ tịch, cũng chính là ta ba còn chưa có chết. Chính là hắn cẩu mang theo. Nên để lại cho ta. Ta cuối cùng vẫn là có thể bắt được tay. Tần Ngư duỗi tay chụp tại đây người trên vai. Người đầu nhi phái ngươi tới làm này sai sự. Xem ra ngươi cũng không phải thực làm cho người ta thích. Vậy ngươi tương lai chức vị điều động liền càng dễ dàng. Ngươi nói đi, nàng cười tủm tỉm, người này sắc mặt trắng bệch, vội nói, đại tiểu thư nếu thật sự muốn đi lên, kia cũng là có thể, ta cho ngài dẫn đường đi. Không cần nga, ta tương đối thích vị này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Tần Ngư quay đầu chiều vị kia đoan trang yêu nhã bí thư tỷ tỷ lộ ra thảm thiết tươi cười. Tiểu tỷ tỷ nguyện ý mang ta không? Bị đùa giỡn một phen Lisa bảo trì yêu nhã thong dong mỉm cười. Đại tiểu thư bên này thỉnh. Người vừa đi, đại sảnh toàn bộ đều tạc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.